Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 921, chương 920. Stark cùng Galactus giao dịch. Jean sợi tóc phiêu đãng, hai tròng mắt trở nên đen nhánh vô cùng. Dục vọng, bạo lực cùng phẫn nộ hỗn hợp đến cùng nhau. Nàng hắc ám nhân cách chiếm cứ thân thể. Đầu tiên là kinh ngạc nhìn xem đôi tay. Lúc sau khóe miệng lộ ra một tia như có như không mỉm cười. Theo sau quanh thân bốc cháy lên nâu đen sắc cực nóng hỏa diễm. Phía sau hư ảnh trung càng xuất hiện một đầu dương cánh bay lượn phượng hoàng hư ảnh. Đây là Jean lợi dụng chính mình hắc ám nhân cách thao tác phượng hoàng chi lực trạng thái. Đây là Dark Phoenix, đang ở chiến đấu Silver Surfer. Thor, Bella đều thấy được một màn này, Galactus lập tức đem ánh mắt đầu qua đi. Hắn chính mắt gặp qua Phượng Hoàng. Lúc này không nói hai lời, liền phải đi giải quyết trong cơ thể không ngừng trào ra Phượng Hoàng chi lực Jean, tránh ra chiến. Trường, làm cho bọn họ đánh, làm ta nghỉ ngơi một hồi. Mệt chết ta, Bella thở hổn hển. Nàng thật sự là mệt muốn chết rồi. Làm một cái pháp hệ thần linh, nàng chống đỡ được Galactus 5 phút, thò cùng Silver Surfer tránh ra chiến trường. Hai vị này cũng là vết thương chồng chất, thò đầy miệng là huyết, Silver Surfer thân thể cũng từ màu bạc biến thành chỉ màu xám. Người khổng lồ xanh thở phì phì mà còn tưởng tiếp tục đánh. Kết quả bị hai người mạnh mẽ lôi đi, Dark Phoenix phiêu phù ở giữa không trung. Hơi hơi nghiêng đầu, đánh giá Galactus, Phượng Hoàng chi lực. Tội ác tượng trưng, người cần thiết bị tiêu trừ. Đây là tội ác căn nguyên. Galactus đối với Tyrant sứ giả bị đánh thành cho bụi việc này nhưng thật ra không thèm để ý. Trừ bỏ Stardust, còn lại ba vị sứ giả đều là bị hắn bức bách tới. Chết thì chết, hắn có chút ngoài ý muốn chính là địa cầu bên này thế nhưng có Phượng Hoàng chi lực. Hơn nữa, vị này Phượng Hoàng ký chủ cường đại cũng viễn siêu hắn tưởng tượng, hảo vũ khí cũng phải. Nhìn ai dùng, đồng dạng một thanh súng lục, ở đầu đường khất cái trong tay cùng ở Brotherhood thích khách trong tay có thể phát huy ra tới uy. Lực là không giống nhau. Jean xuất hiện liền đánh vỡ Galactus cố hữu quan niệm. Phượng Hoàng ký chủ hắn gặp qua rất nhiều, nhưng như vậy hoàn mỹ. Phù hợp độ như vậy cao ký chủ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Dark Phoenix cùng Galactus chiến đấu. Tại hạ một giây khai hỏa, Phượng Hoàng hư ảnh phảng phất sống lại đây giống nhau. Hắn cùng Dark Phoenix hợp tác tác chiến. Một cái hóa giải Galactus bên ngoài thân năng lượng lực tràng. Một cái dùng màu đen lửa cháy bỏng cháy Galactus kia thân từ trước vũ trụ mang lại đây khôi. Giáp các nàng phân công hợp tác. Khi thì tách ra, từng người công kích một cái phương hướng. Khi thì hợp thành nhất thể, đem lực công kích tập trung ở một chút. Có thể nói phối hợp ăn ý tới rồi cực điểm, Thor dương miệng rộng. Đầy mặt kinh ngạc, hắn thật sự tưởng tượng không đến. Trên địa cầu thế nhưng có như vậy cường nữ nhân. Phải biết rằng Bella cường còn ở tiếp thu trong phạm vi. Vô luận là Thor bị trục xuất đến địa cầu, vẫn là lúc sau đại chiến Captain Marvel. Bella cường đều duy trì ở một cái tương đối so cao tiêu chuẩn. Hiện tại nháy mắt hạ gục Tyrant sứ giả, trục xuất Stardust sứ giả, cũng từ mặt bên chứng minh rồi chuyện này, nhưng cho dù là Bella, cũng chỉ là trong khoảng thời gian ngắn miễn cưỡng ngăn trở Galactus. Tuyệt đối làm không được Dark Phoenix hiện tại loại này cùng Galactus đối công cục diện, quá không thể tưởng tượng, hắn ở giật mình. Dư quang lại phát hiện Bella nhíu mày, như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Tuy rằng ta không nghĩ nói như vậy, nhưng Jean giống như cũng không phải Galactus đối thủ, Bella đầy mặt khuôn mặt u sầu. Đây là trước không nghĩ tới. Nàng nguyên bản phỏng chừng hai người không sai biệt lắm. Nhưng hôm nay thoạt nhìn, Dark Phoenix vẫn là so thôn thúc kém một đường. Chênh lệch không tính đại. Nhưng về điểm này chênh lệch nàng vẫn là có thể nhìn đến, như thế nào sẽ đâu. Ta đã biết, gia hỏa này thân thể so Jean muốn cường tráng rất nhiều lần. Chúng ta đi hỗ trợ. Thor thúc đẩy đại não cẩn thận tự hỏi. Ở có đáp án tiền đề hạ, hắn vẫn là suy luận ra quá trình Galactus thân thể trải qua vũ trụ sụp xuống cùng vũ trụ đại nổ mạnh. Thân thể so thế gian bất luận cái gì một loại kim loại đều phải kiên cố. Dark Phoenix đâu? Hắn ký chủ vẫn như cũ là thân thể phàm thay, hai bên lực công kích không sai biệt lắm. Nhưng một cái lực phòng ngự cự cao, một cái lực phòng ngự bằng không. Đây là chênh lệch, Galactus đem tự thân hình thể thu nhỏ lại đến 3 mét độ cao. Thoạt nhìn vẫn như cũ là cái người khổng lồ. Nhưng thu nhỏ lại hình thể cũng làm Dark Phoenix vô pháp không kiêng nể gì mà dùng Phượng Hoàng chi. Lực oanh kích, Jin chủ ý thức vẫn như cũ ở bên trong thân thể. Nàng lo lắng quá độ sử dụng Phượng Hoàng chi lực sẽ đối địa cầu tạo thành khó có thể vãn hồi thương tổn. Cho nên đánh thật sự bảo thủ, một phương không chỗ nào cố kỵ. Một phương bị chủ nhân cách kéo về một bộ phận lực lượng. Dẫn tới đánh lên tới chân tay co cóng. Vốn dĩ ở trên thực lực liền hơi yếu một đường Dark Phoenix lập tức ở vào hoàn cảnh xấu, Dark Phoenix. Nhưng thật ra có càng đánh càng cường tính chất đặc biệt. Nhưng chủ nhân cách vẫn luôn tự cấp nàng kéo càng. Nàng cũng không có gì hảo biện pháp, Bella nhìn ra phá cục mấu chốt. Nàng chịu đựng trong cơ thể Infinity Stone mang đến phản vệ. Khởi động Tesseract, cũng mở ra một cánh cửa, Jin. Đi siêu không gian chiến đấu. Dark Phoenix đồng dạng có sửa chữa hiện thực. Thời gian xuyên qua cùng không gian xuyên qua năng lực. Ý thức được ở địa cầu tác chiến với bên ta bất lợi sau. Nàng quyết đoán mà lôi kéo Galactus tiến siêu không gian. Đó là một cái so trước mặt địa cầu di độ cao một bậc thuần năng lượng không gian, nàng dùng vô số. Đạo xích hồng sắc lửa cháy cuốn lấy Galactus. Bella cũng dùng Tesseract giúp đỡ đẩy. Galactus bị các nàng liên thủ nhét vào siêu không gian. Bella cùng Dark Phoenix đối diện. Dark Phoenix khi trước đi vào truyền tống thông đạo. Bella do dự một chút. Cũng căng ra đầu đi vào, bọn họ đồng thời rời đi. Địa cầu bên này chiến trường cũng bình tĩnh xuống dưới, đều đi rồi. Này có phải hay không ý nghĩa chiến đấu kết thúc? Stark hỏi Silver Surfer sắc mặt, vẫn như cũ thực bình tĩnh. Siêu không gian tốc độ dòng chảy thời gian cùng vật chất giới bất đồng. Bọn họ thực mau liền sẽ phân ra thắng bại, hắn nói âm chưa lạc. Liền thấy phía trước thông đạo lần nữa mở ra. Bella nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra tới. Đối địa cầu bên này nói, thời gian cũng đã vượt qua một giây. Nhưng đối nàng tới nói, thời gian đã qua đi vài tiếng đồng hồ. Nàng tiêu hao quá mức nghiêm trọng. Sắc mặt trắng bệch vô cùng. Từng ngụm mà hộc máu. Cầm bên kia thảm hại hơn. Dark Phoenix trạng thái đều mau duy trì không được. Galactus kỳ thật cũng không phải lông tóc vô. Thương. Hắn cái kia trải qua quá vũ trụ đại nổ mạnh mũ giáp bị Bella xóa sạch một cái sừng. Nửa người đều bị Phượng Hoàng chi lực thiêu đến cháy đen. Bất quá hắn vẫn như cũ là người thắng, các ngươi thua. Chuẩn bị nghênh đón này cuối cùng thời khắc đi. Hắn đơn cánh tay giơ Dark Phoenix. Ngón tay dùng sức, liền phải đem Jin cái này mạnh nhất Phượng Hoàng ký chủ bóp chết. Lúc sau lại hủy diệt địa cầu, lôi thần. Silver Surfer cùng người khổng lồ xanh ý đồ đem Jin cứu tới. Nhưng ba người sôi nổi bị thua. Người khổng lồ xanh chính diện ăn một quyền. Thương thế quá nặng. Trực tiếp trở lại Bruce. Banner nhân cách Galactus ngón tay dùng sức. Jin ra sức dẫy dụa. Nhưng nàng bên ngoài thân Phượng Hoàng chi lực vẫn là càng ngày càng mỏng manh. Dừng tay. Dừng tay. Dừng tay. Trác giáo thụ. Cyclops cùng Stark đồng thời hô to. Cùng kia hai vị đã đứng dậy không nổi người biến chủng bất đồng. Stark bay đến Galactus trước mặt, hắn chỉ vào Silver Surfer nói. Ta nghe nói hắn tự nguyện đảm nhiệm ngươi sứ giả. Ngươi liền buông tha hắn mẫu tinh. Là như thế này sao? Galactus gật đầu. Đúng vậy, Stark thật mạnh gật đầu. Hảo, ta và ngươi làm giao dịch. Buông tha địa cầu. Ta tới làm ngươi sứ giả. Hết chương.